xuyên nhanh khi vạn người mê chơi trò chơi tình yêu. Chương 8, 8, thâm trạch 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau vừa qua giờ Thìn, Ninh Xu đã thức dậy giờ này không sớm không muộn, ăn nhờ ở đậu nhà người ta đừng mơ ngủ đến khi mặt trời lên cao. Bữa sáng là Ngọc Bình mang đến, cơm của hầu phủ đương nhiên không tệ, một bát bánh hạnh nhân nóng hôi bổi trôi xuống bụng, cộng với mấy thanh bánh táo tẩu béo ngậy thơm ngọt, Ninh Xu thở nhẹ một hơi. Một lúc sau Lương Thị lại đến, sau khi chào hỏi, Lương Thị vẫn như thường lệ, lên tiếng hỏi. Không biết vị hôn phu của Ôn cô nương là nhân sĩ phương nào? Bà vú bên cạnh Tạ Chi Hạnh, không kín miệng, Lương Thị nghe ngóng được chuyện của Ninh Xu và Tạ Chi Hạnh, khiến nàng nổi lên lòng phòng bị với Ninh Xu. Ninh Xu chậm rãi dùng một ngụm trà thơm, đáp, hôn phu của ta là nhân sĩ Hà Đông, ta đã bảo người đi đưa thư rồi. Lương Thị, Hà Đông, vậy chắc tầm 3-4 ngày mới có thể đưa đến nơi được. Nàng dừng lại một chút, lại mỉm cười. Cũng không cần gấp, người cứ ở trong hầu phủ đi, chỉ là trong phủ đều là trẻ nhỏ nam nhân, không có cô nương nào tuổi tác sấp xỉ ngươi cả, chỉ sợ vị hôn phu của ngươi sẽ lo lắng nhiều. Chỉ cần không ngốc. Sẽ nghe ra được ẩn ý trong lời nói của nàng ta hầu phủ đều là nam nhân, một khuê nữ đài các chưa gả đi như Ninh Xu, nên suy nghĩ cho danh tiếng của chính mình. Nếu Ninh Xu là một người da mặt mỏng, bị nàng ta nói bóng nói gió như vậy, phỏng chừng phải xấu hổ bỏ đi. Ninh Xu đặt chén trà xuống, cho dù không đi theo con đường trạch đấu của Trấn Bắc Hầu, vẫn phải đọ sức một một với Lương Thị, dù sao cùng ở trong thâm trạch, sao có thể làm đến mức không chút liên quan cho được. Hôm qua tương tác giữa nàng và Tạ Chi Hạnh, đã rơi vào tầm mắt của Lương Thị, biến thành uy hiếp. Đương nhiên, Ninh Xu không thể đi, Lương Thị cứ phải xem nàng là kẻ địch giả tưởng, giữa nàng và Lương Thị, cũng không cần khách sáo nữa. Lương Thị đã nói chuyện mập mờ, thì nàng giả vờ như nghe không hiểu, chỉ nói. Thật là đa tạ Di Nương đã suy nghĩ cho ta như thế, Di Nương yên tâm, vị hôn phu của ta không phải loại người bảo thủ hết thuốc chữa. Lương Thị cười hi hi. Góc trán dần giật, Ninh Xu lại nói, đúng rồi, hôm qua ta gặp phải một chuyện, cảm thấy thật kỳ quái, không biết con nên nói hay không. Lương Thị thầm tính toán qua một lượt, mới hỏi, là chuyện gì? Ninh Xu do dự, chính là, ta phát hiện ở góc tường, có mấy tên người hầu cao lớn tráng kiện ở viện ngoài, ước hiếp người hầu khác, bắt hắn đưa tiền tháng, để đi đổ phường. Ta nghĩ đến, Trấn Bắc Hầu Phủ là Trâm Anh thế gia, không nên có loại chuyện trấn lột như vậy. Bèn đi lên ngăn cản, kết quả. Nàng dừng lại, có lẽ Lương Thị đã biết được đầu đuôi, trên mặt không còn ý cười. Hầu phủ sao lại xảy ra chuyện như vậy? Ngươi nói thử xem, Ninh Xu nói, kết quả là người hầu kia lại ức hiếp ta, nói hắn là. Lần dừng lại này khiến trái tim đang treo lơ lửng của Lương Thị kích động, nàng hỏi. Hắn nói thế nào? Ninh Xu thở dài, hắn lại nói, hắn là đệ đệ của Lương Di Nương. Viện ngoài hầu phủ đều là hắn nói là được. Lương Thị nhếch nhếch khóe môi, không thể không uống một ngụm trà, che giấu thần thái của bản thân. Ninh Xu vẫn nhẹ giọng nói nhỏ, sợ dọa sợ nàng ta, nói. Di Nương trưởng quản hầu phủ, ta không tin em trai của Di Nương lại làm việc kiêu ngạo như vậy, nhất định là có người mạo danh. Lương Thị đập bàn, lộ vẻ phẫn nộ, lại còn có chuyện thế này. Ninh Xu cũng phẫn nộ theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, ta nghĩ rồi, hầu gia cũng là ân nhân cứu mạng ta, hắn trị quân anh minh, bảo vệ biên cương Đại Chu, bác tính muôn dân đều tương truyền xương tụng, Lương Di Nương à, đề phòng cẩn thận, không thể để cho loại kẻ xấu này, hủy hoại danh tiếng của hầu phủ. Bị người nhỏ hơn mình 10 tuổi tóm đuôi, khiến Lương Thị nghiến răng cắn lợi cười. Ngươi nói đúng, ta lập tức đi điều tra, xem thử là ai dám to gan như vậy, cách chương.